Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 563, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà cô ấy ở trong một cái đại viện hỗn tạp, rất nhiều hộ gia đình chen chúc nhau vào sân, đủ thứ đồ chất đống khắp nơi, không có chỗ để chân, phòng của cô ấy cũng chỉ là một góc nhỏ được ngăn ra. Ở rất khó chịu, nghe Phùng Hiểu Lương nói. Cái nhà trước mặt này cũng là của ông Viên, ông tặng cho cháu dâu của mình. La Đan không khỏi cảm thán, quá hào phóng rồi. Đến nhà, La Đan đi theo sau Phùng Hiểu Lương, trên mặt nở nụ cười, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Phùng Hiểu Lương lần lượt giới thiệu La Đan. La Đan tươi cười, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người. Ông Viên nhìn La Đan, cười ha ha mời cô ấy vào nhà ngồi. Vào nhà, La Đan vô tình liếc nhìn đồ đạc trong nhà, nhìn thấy chiếc tivi trên tủ, không khỏi kinh ngạc, nhìn thêm vài lần, không ngờ nhà họ còn mua cả tivi. Điều kiện quá tốt, nghĩ đến đây, La Đan không khỏi cảm thấy mình không có kiến thức. Người ta có thể có một cái nhà lớn như vậy, thân phận chắc chắn không tầm thường. Mua một chiếc tivi chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chỉ có người bình thường như cô ấy mới thấy kinh ngạc và ghen tị. Cố Xương thấy La Đan nhìn về phía tivi, liền bảo Tiểu Vũ bật tivi lên. Cô ngồi sang một bên. Đồng chí La, uống chút trà nhé, còn có hoa quả và bánh ngọt nữa. Cô cứ tự nhiên, đừng ngại. Vâng vâng, La Đan bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Nhìn Cố Xương, cái nhà lớn này là ông ngoại tặng cho cô sao? Thật là hạnh phúc quá. Phùng Hiểu Lương sao lại không phải là cháu ruột của ông ngoại nhỉ? La Đan không khỏi nghĩ. Tôi có thể gọi cô là Sương Sương được không? La Đan nhìn Cố Xương, cười hỏi. Được chứ? La Đan có chút vui vẻ nói. Sương Sương, cô thật xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cô, tôi đã rất thích rồi. Cố Xương cong môi. Cảm ơn, cô cũng xinh đẹp. Dù sao cũng là đối tượng xem mắt mà học trò dẫn đến. Ông Viên quan tâm hỏi han vài câu. La Đan cười tươi đáp lời. Thái độ rất tốt. Cố Xương nhìn La Đan. La Đan chú ý đến, liền đáp lại cô một nụ cười. Cố Xương cũng cười đáp lại. Tính cách của đồng chí La Đan này khá hướng ngoại. Miệng cũng ngọt, rất có tài trong giao tiếp. Cố Xương khá phục những người như vậy. Phùng Hiểu Lương thấy La Đan rất nhanh đã hòa nhập, ở chung với mọi người rất tốt, liền thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hoài Viễn cũng ở đó, cười nhìn Phùng Hiểu Lương, nói với anh ta, sư huynh Phùng, sinh nhật vui vẻ. Phùng Hiểu Lương cười cười, cảm ơn. Diệp Hoài Viễn trêu chọc, nói không chừng rất nhanh sẽ được ăn kẹo mừng của anh đấy. Nhanh lên đi, sư huynh Phùng. Anh hai của tôi đã có cả con trai lẫn con gái rồi. Phùng Hiểu Lương không nhanh không chậm nói. Thuận theo tự nhiên, tôi không vội. TBC rất nhanh đến giờ ăn cơm. Chỗ ngồi của La Đan được sắp xếp bên cạnh Phùng Hiểu Lương. La Đan cười ngồi xuống, liếc nhìn các món ăn trên bàn. Đồ ăn ngày Tết ở nhà cô còn không phong phú bằng. Nhà họ nấu cơm không cần tự làm, thuê người nấu. La Đan ghen tị, số phận của Cố Xương tốt quá rồi. Lúc ăn cơm, Phùng Hiểu Lương chú ý đến La Đan bên cạnh, gắp thức ăn cho cô ấy. Ông Viên thấy vậy, lộ ra vẻ mặt hài lòng. La Đan cũng khá hài lòng. Ăn gần xong, bà Cố lại bưng đến một bát mì trường thọ. Đặc biệt đập một quả trứng, rắc thêm hành lá xanh tươi lên trên. Trông vô cùng hấp dẫn. Hiểu Lương này, mì trường thọ đến rồi, mau ăn lúc còn nóng, ăn xong sẽ bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi. Bà Cố từ ái nhìn anh ta nói. Phùng Hiểu Lương nhìn bát mì trường thọ trước mặt, trong lòng cảm động, cười cảm ơn bà Cố, cầm đũa gắp sợi mì đưa vào miệng. Đừng cắn đứt, ăn một hơi hết, bà Cố nhắc nhở. Cách chương